Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, đệ nhất phía dưới đều là phế vật. 8. Càng, giả thuyết huyễn kính bên trong, làm năng lượng màu đen trùm tia sáng hoàn toàn tán loạn phía sau. Phía trước bị Tô Ly, Vương Tú Tú đánh chết những cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Toàn bộ sống lại, cùng lúc đó, Đỗ Khai Bình thanh âm rất nhỏ vang lên. Tô Ly cùng Vương Tú Tú đối quyết kết thúc. Ta muốn kết quả không cần ta nhiều lời. Kế tiếp, trận chung kết tiếp tục. Còn có không sai biệt lắm một ngày. Các người những người này tiếp tục tranh thủ trước 20 bài danh. Xác định chung kết quyết tái ứng cử viên. Tô Ly, Đỗ Khai Bình lại hỏi thăm Tô Ly một cái. Ngươi bây giờ phải ly khai giả thuyết huyễn kính sao? Vẫn là muốn lưu ở giả thuyết huyễn kính bên trong, quan sát những người khác chiến đấu. Đỗ Khai Bình thanh âm nghe không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng kỳ thật có một tia tế vi phập phồng. Vương Tú Tú thua. Kết quả này, mặc dù là Đỗ Khai Bình muốn thấy, nhưng thua đơn giản như vậy thẳng thắn, Đỗ Khai Bình làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn mặc dù là chí tôn cấp võ giả, nhưng ở hai người đại chiêu phóng thích phía trước, cùng những người khác ý tưởng giống nhau, đều cho rằng Tô Ly mặc dù có thể thắng, cũng sẽ không thắng nhẹ nhõm như vậy. Nhưng khi Tô Ly hóa thân hắc ám ma vương thú trên cánh tay kim loại trong ống pháo, đạo kia hắc ám tia năng lượng nổ bắn ra ra trong nháy mắt, Đỗ Khai Bình trong lòng hơi chấn động một chút. Lập tức hiểu, Tô Ly thủ đoạn mạnh nhất, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Hắn cảm thụ rõ ràng nhất, hắn dám nói, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7% trở xuống phổ thông kim cương cấp võ giả. Sẽ bị Tô Ly cái này một pháo cho miểu sát, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7% trở lên phổ thông kim cương cấp võ giả. Cũng sẽ bị Tô Ly cái này một pháo cho lay động. Đương nhiên, thật có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7% tả hữu kim cương cấp võ giả đối với Tô Ly xuất thủ, tuyệt sẽ không chuẩn bị cho hắn một chiêu này thời gian. Cho nên, Tô Ly một chiêu này cần phải có người đánh phối hợp mới được. Nhưng dù vậy, cũng phi thường kinh người. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình lại thở dài. Chú ý tới giả thuyết huyễn kính bên ngoài mất hồn cô đơn, nhãn thần đều trở nên mờ mịt Vương Tú Tú, thầm nghĩ, hy vọng lão Vương gia khuê nữ có thể gắng gượng qua lúc này đây a. Tô Ly nghe được Đỗ Khai Bình hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, trực tiếp nói rằng, tiền bối, ngươi chính là tiễn ta đi ra ngoài đi, ở bên ngoài quan sát trận chung kết cũng được. Tốt. Đỗ Khai Bình thanh âm vang lên, chung kết quyết tái ngươi cũng không cần tham gia 737. Đến khi chung kết quyết tái kết thúc một tháng sau, ngươi một lần nữa tự quang căn cứ thành thị. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi trước tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Tô Ly âm thầm gật đầu, nói cách khác, coi là trận chung kết còn có một thiên tài kết thúc. Chung kết quyết tái cần một ngày, cộng thêm ở giữa quá độ 10 thiên, hắn tổng cộng có thể ở hạch tâm căn cứ thành thị bên ngoài nghỉ ngơi 42 thiên. Đầy đủ xử lý còn lại việc vặt, Tô Ly trong lòng những ý niệm này mới vừa sinh ra. Hắn lập tức cũng cảm giác được có một đạo mênh mông vô biên thần hồn chi lực rơi trên người mình. Sau đó, trước mắt hắn trở nên một vùng tăm tối. Mở mắt lần nữa lúc đã tới giả thuyết huyễn kính bên ngoài, mà ở giả thuyết huyễn kính bên trong, bao quát Vạn Thánh Khiết, Tần Đông, Phương Mặc Vũ, những thứ này bị đánh chết tuyệt thế yêu nghiệt ở bên trong, cùng Tô Ly, Vương Tú Tú tỉ thí 22 người, lại độ xuất hiện ở cùng một cái video khung bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn nhiều hơn ra 2 người. Nhưng thời gian chỉ còn lại có 1 ngày, không gian lớn như vậy, muốn tìm kiếm còn lại không chết người dự thi, độ khó có chút lớn. Thẩm Lục nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, cho nên biện pháp bây giờ, hoặc là có người tự động rời khỏi, hoặc là chúng ta tùy tiện giết hai cái người. Không cần, Phương Mặc Vũ lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà trầm trọng, đệ nhất phía dưới đều là phế vật. Ta chịu thua, trước 10 tranh đoạt ta sẽ không tham dự, các người giết ta đi. Đỗ Khai Bình vẫn đưa ánh mắt đặt ở Vương Tú Tú trên người. Cảm thấy Vương Tú Tú có thể lại bởi vì bị Tô Ly đánh chết chuyện này. Từ đây chưa gượng dậy nổi, nhưng hắn vẫn không có chú ý tới. Phương Mặc Vũ so với Vương Tú Tú bị đả kích càng lớn. Hắn chính là chí tôn cấp võ giả nhi tử A. Hắn đã pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.1%, nhưng ở Tô Ly trong tay. Biểu hiện của hắn thậm chí còn không bằng Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất tốt xấu cũng sắp Tô Ly đánh bị một tia vết thương nhẹ. Nhưng hắn đâu? Hắn thậm chí ngay cả bổn nguyên kỹ năng đều không toàn bộ thi triển ra. Đã bị Tô Ly giết trong nháy mắt. Loại đả kích này khiến cho Phương Mặc Vũ nội tâm kiềm nén không gì sánh được. Nhưng hắn không có từ đó chưa gượng dậy nổi, mà là đem phần này kiềm nén biến thành áp lực, mai táng, A-ha-e, ở trong lòng, hắn dự định ngay lập tức sẽ trở về hạch tâm căn cứ thành thị. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, đem chính mình pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 6% ở trên. Tấn cấp kim cương cấp võ giả, lại sau đó, hắn dự định ly khai hạch tâm căn cứ thành thị, đi yêu thú chiến trường. Hắn là chí tôn nhi tử, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, hắn tuyệt sẽ không chịu thua. Nếu ngộ tính, thiên phú phương diện này hắn không bằng Tô Ly. Như vậy, hắn chuẩn bị đi lên chu chiến con đường, đi yêu thú chiến trường dĩ sát chứng đạo. Phương Mặc Vũ chủ động rời khỏi, khiến cho chúng người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt mở miệng nói. Ta đây cũng nhận thua đi, ta và các ngươi tích phân chênh lệch có chút lớn, coi như một mình ta đem hết thảy còn lại người dự thi giết sạch, cũng không sánh bằng các ngươi, cho nên còn không bằng trực tiếp chịu thua quên đi. Phương Mặc Vũ so với Vương Tú Tú hiếu thắng, hắn nói không sai, đệ nhất phía dưới đều là phế vật, bất quá, giây lát phế vật cũng không phải vĩnh viễn phế vật. Một ngày nào đó, ta sẽ lần nữa đứng ở Tô Ly trước mặt, hướng hắn khiêu chiến, vị này tuyệt thế yêu nghiệt là Lâm Nam. Thực lực của hắn, ở 25 nhân trung, vốn chỉ là trung hạ, nhưng giờ khắc này, lại làm cho tất cả mọi người đối với hắn nghiêm nghị kính nể. Chỉ bằng cái này một phần ý chí, Lâm Nam sau này thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Cứ như vậy, trước 20 bài danh đi ra. Nhưng vô luận là Lý Thủ Nhất, Tần Đông, hai cái này được khen là có hy vọng nhất lấy đệ nhất yêu nghiệt. Vẫn là còn lại 18 cái tiến nhập trước 20 mạnh người dự thi. Đều không có một chút thắng lợi vui sướng. Phương Mặc Vũ nói đúng vô cùng. Đích xác không có làm hạ thấp đi ý nghĩa. Đệ nhất phía dưới, vốn là không xứng đáng là yêu nghiệt. Nhưng không có biện pháp. Bọn họ không phải Phương Mặc Vũ, có chí tôn cấp võ giả làm lão tử, cho nên, dù cho trong lòng không muốn đi nữa, bọn họ vẫn phải là cạnh tranh, chỉ có thu được 10 vị trí đầu thứ tự, bọn họ mới có thể bái chí tôn đại đế vi sư, mới có thể đi xa hơn. Giả thuyết huyễn kính bên ngoài, Tô Ly mở mắt. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vương Tú Tú vẻ mặt thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Đỗ Khai Bình đứng ở bên cạnh nàng, nhưng không có cửa ra giảng dài, mà là nhìn chằm chằm vào Vương Tú Tú xem. Vị này chí tôn cấp võ giả, dường như muốn cho Vương Tú Tú chính mình lần nữa nhặt lòng tin. Sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn, không có quá nhiều quan tâm Vương Tú Tú chuyện. Bởi vì Tô Ly đối với Vương Tú Tú ấn tượng, tạm thời một ít kém. Chí tôn trước mặt, có thể không vọt lên liền tận lực không muốn vọt lên. Điểm ấy quy củ Tô Ly vẫn hiểu. Cho nên, hắn nhìn về phía Triệu Thịnh đoàn người bên kia, cười cười, dậm chân đi tới, còn như hướng dương, còn giống như không chết. Bất quá bất kể nàng đâu, tối đa một ngày tựu ra tới, ngày này, vừa vặn có thể hào hào buông lỏng một chút, nhìn video phát sóng trực tiếp, coi như lao giật kết hợp. Tô Ly đi tới trong quá trình, từng cái đã bị đào thải dự thi võ giả, cùng với sân rộng bốn phía rậm rạp chằng chịt ánh mắt. Toàn bộ đều rơi vào trên người của hắn, so với Tô Ly cường đại vương giả cấp võ giả, hoàng giả cấp võ giả. Nhìn về phía Tô Ly ánh mắt tất cả đều mang theo thưởng thức. Thưởng thức bên trong lại lưu lộ một tia bất đắc dĩ. Thưởng thức là bởi vì bọn họ trong nhân loại cư nhiên xuất hiện yêu nghiệt như thế. Chỉ cần không nửa đường chết non, tương lai có cơ hội trở thành cường giả vô địch. Bất đắc dĩ là bởi vì Tô Ly đã có ba cái người hộ đạo, bọn họ không có cơ hội đi đầu tư. So với Tô Ly nhỏ yếu võ giả, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt mang theo sùng bái, kích động, tôn kính, ước ao. Bọn họ đang suy nghĩ, chính mình nếu có thể có Tô Ly một phần mười thiên phú, ngộ tính tốt biết bao nhiêu a. Mặc dù là Tô Ly vô cùng một thiên phú và ngộ tính, chỉ sợ cũng có thể để cho bọn họ ung dung tấn cấp vương giả cấp võ giả a. Vương Tú Tú bên kia, cái này đại đế chi nữ, cho tới bây giờ, cũng còn nằm ở một loại hỗn loạn trạng thái. Nàng làm sao đều không nghĩ ra, tại chính mình các phương diện đều so với Tô Ly cường đại dưới tình huống. Vì sao đối quyền đúng không quá, liều mạng đại chiêu cũng không đụng nổi. Nào đó trong nháy mắt, Vương Tú Tú mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Đỗ Khai Bình, nhẹ giọng nói, Đỗ thúc thúc, các ngươi không phải nói ta là tiểu quái vật sao? Vì sao, ta đều là tiểu quái vật, vẫn là đánh không lại Tô Ly a? Quả nhiên là con nít a, bị đánh bại, cư nhiên đầy đầu nghĩ đều là những thứ này. Hơn nữa, hỏi vấn đề phương thức cũng là như vậy ngây thơ, ngươi là tiểu quái vật làm sao vậy? Sẽ không cho phép người khác so với ngươi càng quái vật hơn sao? Bất quá Vương Tú Tú bây giờ tâm tính thật ra khiến Đỗ Khai Bình âm thầm gật đầu. Chí ít Vương Tú Tú không có chưa gượng dậy nổi, chỉ là hơi có chút hoài nghi nhân sinh. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ngươi năm nay chỉ có 16 tuổi. Hắn những lời này truyền ra, bốn phương tám hướng từng cái võ giả toàn bộ đều ngẩn ra. 16 tuổi, dựa vào, bọn họ nói Vương Tú Tú làm sao như thế làm cho người ta chán ghét. Thì ra chỉ có 16 tuổi, đều không thành niên, hơn nữa vẫn bị Chí Tôn Đại Đế bảo vệ. Có thể hiểu chuyện mới có quỷ. Giờ khắc này, Vương Tú Tú tại chỗ có người trong lòng, biến thành hung hài tử, đại danh từ. Bất quá đồng thời, người nhiều hơn nhưng ở ước ao. Mẹ, 16 tuổi Vương Tú Tú liền mạnh như vậy. Bọn họ đâu? 16 tuổi thời điểm, vẫn còn ở len lén thầm mến một cái nữ sinh a. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Đại đế gen thực sự cứ như vậy mạnh mẽ sao? Vương Tú Tú nghe được Đỗ Khai Bình lời nói, nguyên bản thất hồn lạc phách biểu tình lập tức liền tiêu thất. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu tới, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đúng rồi, ta mới 16 tuổi, Tô Ly đều nhanh 20 tuổi, ta so với hắn tiểu tướng gần 4 tuổi đâu. Những lời này từ trong miệng nàng truyền ra, nàng lập tức nhìn về phía Tô Ly, một bước đi ra, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, lúc xuất hiện lần nữa, đã chắn Tô Ly trước mặt. Vương Tú Tú vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tô Ly, giống như là phát thệ như vậy nói rằng, Tô Ly, lúc này đây ta thua, nhưng tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thua, ta hiện tại mới 16 tuổi, hơn nữa, ta từ 12 tuổi mới bắt đầu tu luyện, mỗi ngày cũng chỉ tu luyện một lát, cho đến bây giờ, ta chăm chú thời gian tu luyện, cộng lại cũng không sánh nổi người khác chăm chú tu tiên thời gian một năm nhiều. Ta quyết định, lần này sau khi trở về, ta mỗi ngày muốn tu luyện 3 cái. Không đúng, 4 cái, cũng không đúng, ta muốn tu luyện 5 giờ. Ngươi chờ xem, chờ ngươi đi tới hạch tâm căn cứ thành thị, ta liền khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Vương Ngô Tú dứt lời, vây xem quần chúng lần nữa chấn kinh rồi. Mỗi ngày chỉ tu luyện 1 lát, chăm chú thời gian tu luyện cộng lại cũng không sánh nổi người khác chăm chú tu luyện 1 năm. Ngoạn tao, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thiên phú a? Cái này Vương Tú Tú, nàng sẽ không thật là quái vật a? Xa xa, Đỗ Khai Bình nhãn thần ở chỗ sâu trong lưu lộ một trẻ con là dễ dạy, thần thái. Vương Tú Tú có thể ý thức được chính mình phải nghiêm túc tu luyện điểm này. Đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khiến cho hắn rất hài lòng. Tô Ly đứng tại chỗ, hắn nghe được Vương Tú Tú nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Nhìn tiểu cô nương này mát, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, đệ nhất, ta không muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bởi vì đối với ta không có chỗ tốt. Đệ nhị, ta hiện năm 19 tuổi, ta 18 tuổi thức tỉnh vũ hồn. Đệ tam, ta xuất thân liệt dương căn cứ thành thị loại này 3 các loại. Chờ, căn cứ thành thị, mà người xuất thân hạch tâm căn cứ thành thị. Tô Ly giọng nói dừng lại một chút, sau đó, nhẹ bỗng thanh âm tiến vào Vương Tú Tú đầu. Ngươi hiểu ý của ta à? Dứt lời, Tô Ly cùng Vương Tú Tú thác thân mà qua, chỉ để lại Vương Tú Tú đứng tại chỗ. Trở về chỗ Tô Ly mấy câu nói đó, năm nay 19 tuổi, 18 tuổi thức tỉnh vũ hồn, xuất thân 3 các loại, chờ, căn cứ thành thị, khi này 3 cái tin tức trọng yếu, ở Vương Tú Tú trong lòng sâu chuỗi cùng nhau, nàng lập tức minh bạch Tô Ly là có ý gì. Vì vậy, mọi người chỉ thấy Vương Tú Tú tiểu thân bản chấn động một cái. Sau đó, lại lộ ra phía trước cái loại này, hoài nghi nhân sinh, biểu tình. Đệ tám càng, siêu cấp lớn chương, tiếp cận 4.000 chữ, mới tăng thêm đặt rớt thật nhiều. Nhưng truy đặt hàng duy trì liên tục tăng trưởng. Tổng thể mà nói, tác giả rất hài lòng. Bất quá, như trước cầu đại lượng khen thưởng. Hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?